Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Đại thủ bút. Trấn Nam Vương, ngươi bây giờ có thể phục trẫm. Một chiêu dây bại Tuyết Phi Thiên về sau. Tuyết Cơ đứng chắp tay, ngạo nghễ lạnh lùng nói, toàn bộ người khí thế vào lúc này cũng bắt đầu phát sinh thăng hoa. Quân lâm thiên hạ, duy thằng độc tôn, nàng đã không còn là vị kia bị ép thông gia, vận mệnh cũng không thể trưởng khống tiểu cô nương. Tuyết Linh Quốc Tam Công Chúa, nàng lúc này đã có một chiêu đánh bại Trấn Nam Vương thực lực, có trưởng khống chính mình vận mệnh thực lực, càng là quân lâm thiên hạ nữ hoàng. Nếu như dùng tới trung phẩm bảo khí Cực Hàn Băng Kiếm, thậm chí đối đầu phổ thông hoàng vị cường giả, cũng có sức đánh một trận. Chỉ có cường đại, vận mệnh mới có thể trong tay của mình. Hằng cổ bất biến chân lý, kẻ yếu là không có vận mệnh có thể nói. Thần Tuyết Phi Thiên tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Trấn Nam Vương không thể còn dám có chút tâm tình bất mãn, lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Có thực lực ai cũng hội phục ngươi, thần phục ngươi. Không có thực lực, ngươi làm việc tiếp tục lý cũng sẽ không có người phục ngươi. Duy thực lực phương là vĩnh hằng chân lý. Chấm có thể thuận lợi đột phá, phải đa tạ quốc sư đại nhân ban ân, ban thưởng công pháp. Dứt lời, Tuyết Cơ hướng Tô Lăng Thiên phương hướng thành khẩn bái một cái, theo về sau, đối mặt mấy trăm văn võ đại thần, cảm xúc mãnh liệt khẳng khái địa nói ra, có quốc sư đại nhân tại, đúng là ta Tuyết Linh may mắn, thiên mệnh chú định, ta Tuyết Linh đương hưng, thống nhất vân mộng cảnh trạch, chính là thiên mệnh sở quy. Lúc này Tuyết Cơ là ý chí chiến đấu sục sôi, hăng hái, phảng phất toàn bộ vân mộng cảnh trạch đều thần phục tại dưới chân của nàng. Nàng cũng không phải là cuồng vọng, chính là Tô Lăng Thiên cho nàng đầy đủ lực lượng, có thể đủ thống nhất vân mộng cảnh trạch lực lượng, phụ trợ bệ hạ quân lâm thiên hạ, là Tô mỗ may mắn. Tô Lăng Thiên mỉm cười, rất là khiêm tốn nói ra, hắn lúc này, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Nơi đó còn có vị kia giết người như ngóe, lạnh huyết vô tình ác ma giết người bộ dáng. Kiếp trước, quen thuộc Tô Lăng Thiên người đều biết, hắn không có lúc nổi giận, đối xử mọi người bình thường rất khiêm tốn hữu lễ, rất dễ nói chuyện bộ dáng. Có thể làm hắn lúc nổi giận, liền như là thiên lôi nhấp nhô, đáng sợ đến cực điểm, thủ đoạn cũng là cực đoan tàn nhẫn. Quả quyết kiên quyết, trảm thảo trừ căn, vì phụ trợ bệ hạ, có thể tốt hơn địa thống nhất thiên hạ. Tô mỗ cũng vì Tuyết Linh Quốc chuẩn bị một phần đại lễ. Tô Lăng Thiên thần bí cười một tiếng, cái này phần đại lễ nói ra, hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ dọa sợ Tuyết Linh Quốc văn võ đại thần. Nhóm này quân dụng vật tư, đối với thánh môn đến nói, liền rác rưởi cũng không bằng. Có thể đối với Tuyết Linh Quốc đến nói, liền như là thu hoạch được một tòa tuyệt thế đại bảo tàng. Ồ, một phần đại lễ, quốc sư đưa ra đến cùng là dạng gì một món lễ lớn rồi. Tuyết Cơ nghe vậy, nhịn xuống kích động trong lòng hỏi, có thể tùy tiện xuất ra đế cấp công pháp công tử, đưa ra một món lễ lớn, khẳng định không kém. Tuyết Cơ nội tâm vạn phần chờ mong, hoàng vũ cảnh huấn luyện viên 10 người, 10000 bộ, hạ phẩm pháp khí cấp, chế thức chiến giáp, vũ khí 10000 bộ, vạn rèn tinh luyện cấp, chế thức khôi giáp, vũ khí 10000 đầu, tam giai chiến thú tọa kỵ 10000 đầu, nhị giai chiến thú tọa kỵ, vương giai công pháp, chiến kỹ 10 bộ, cao giai công pháp, chiến kỹ 50 bộ, trung giai công pháp, chiến kỹ 100 bộ, linh khí 20 cái, tuyệt phẩm pháp khí 100 kiện, các loại đan dược, tổng cộng 10000 mai. làm Tô Lăng Thiên tuyên bố xong, chính mình chuẩn bị đại lễ thời điểm, toàn bộ triều đình trở nên nhã tước im ắng. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm lên, hoàn toàn mắt trợn tròn, đều đang hoài nghi chính mình phải chăng nghe lầm. Làm vô số quân sĩ đem vật tư đặt lên đại điện, bọn hắn tận mắt nhìn thấy về sau mới tin tưởng cái này nguyên lai là sự thật. Đương nhiên, chiến thú Tô Lăng Thiên cất giữ trong vùng ngoại ô một chỗ trong rừng rậm. 10 tên hoàng vũ cảnh huấn luyện viên tản ra khí tức kinh khủng, cung kính đứng ở trên triều đình. Lệnh quần thần sắc mặt thảm bạch, sợ hãi dị thường, thủ bút thật lớn, coi như thái nhất thánh địa đem hết toàn lực cũng không thể xuất ra như thế nhiều vật tư ra. Bọn hắn không thể tin được quốc sư xuất ra như thế nhiều tài nguyên đến chi viện Tuyết Linh quốc. Quốc sư phía sau đến cùng có cái dạng gì khủng bố bối cảnh? 10 tên hoàng vũ cảnh cường giả so Tuyết Linh quốc cường thịnh nhất thời kỳ hoàng vũ cường giả còn nhiều, còn mạnh hơn. Vạn rèn tinh luyện khôi giáp vũ khí 10 vạn bộ, pháp bảo hạ phẩm chiến giáp vũ khí 10 vạn bộ, linh khí 20 cái, tuyệt phẩm pháp khí 100 kiện. Vân mộng cảnh trạch phổ biến tình huống, huyền vũ cảnh võ giả còn tại sử dụng vạn rèn tinh luyện vũ khí, đến linh vũ cảnh mới có tư cách nắm giữ một cái pháp khí nơi tay. Lúc trước một kiện hạ phẩm linh khí liền bị vương vũ cảnh đỉnh phong trình lập xem như chân bảo, tối cường át chủ bài, mà nơi này khoảng chừng 20 cái, cao nhất đã có thể cùng Tuyết Linh quốc trấn quốc chi bảo Tuyết Linh châu so sánh. Tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp, Tuyết Linh quốc đại quân trang bị nhóm này chế thức trang bị về sau, sức chiến đấu chí ít gấp bội. Bình thường, binh lính bình thường liền trăm rèn tinh luyện vũ khí đều sử dụng không dậy nổi, dùng bất quá là vũ khí bình thường. 1 vạn đầu tam giai chiến thú, 10 vạn đầu nhị giai chiến thú, không duyên cớ để Tuyết Linh quốc thêm ra 1 vạn tên huyền vũ binh sĩ, 10 vạn tên hư vũ binh sĩ chiến lực, 1 tên hư vũ đỉnh phong tu luyện giả, có thể tại Thương Dương thành dạng này trong thị trấn nhỏ xưng vương xưng bá, dạng này quân lực coi như tối cường Long Hồn quốc đều còn kém rất rất xa. Nhóm này chiến thú đều là trải qua Thiên Công thần điện gen đổi kém, phóng nhãn toàn bộ thánh giới căn bản tìm không ra thực lực như thế kém cỏi chiến thú tọa kỵ, nhất định phải tiến hành gen đổi kém là có thể đủ giảm xuống thực lực giao phó sử dụng. Nếu không, một đoàn ngũ lục giai chiến thú xuất hiện nhất định kinh động phương thế giới này đại thế lực chú ý, đến thời điểm dẫn tới không tất yếu phiền phức sẽ không hay. Đến mức công pháp chiến kỹ đẳng cấp và số lượng đã vượt qua Tuyết Linh quốc hiện hữu nội tình chất lượng, có nhóm này tài nguyên duy trì, tăng thêm thần bí khó lường quốc sư ở sau lưng tọa trấn, Tuyết Linh quốc nhất thống thiên hạ thật còn có thể. Lúc này Tuyết Linh quốc đông đảo văn võ đại thần, bao quát Tuyết Linh thánh chủ, Tuyết Lệnh phi, hoàng thất vài vị hoàng vũ cảnh tông lão đều là kích động dị thường. Tuyết Linh quốc sẽ tại trong tay của bọn hắn bị phát dương quang đại, đối với Tô Lăng Thiên ép buộc bọn hắn nhường ra hoàng vị thủ đoạn cương ngạnh, địch ý cũng tại hoàn toàn biến mất. Đối với Tô Lăng Thiên sợ hãi, cảm giác thần bí càng sâu, thái độ cũng càng phát ra cung kính. Tốt, có quốc sư nhóm vật tư này chi viện, ta Tuyết Linh quốc chú định nhất thống thiên hạ. Tuyết Cơ lúc này nhiệt huyết sôi trào, hăng hái, bệ hạ văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ. Đại điện bên trên chúng văn võ đại thần cũng bị cỗ này nhiệt huyết khí thế lây nhiễm, quỳ lạy trên mặt đất, nhiệt huyết sôi trào địa cao giọng nói: Cổ Viêm quốc cường giả, đều bị quốc sư đại nhân đánh giết. Bất quá, hắn quân đội cùng lãnh thổ còn tại Trấn Nam Vương, chấm mệnh lệnh ngươi lập tức tổ chức 30 vạn đại quân, chuẩn bị nhất cử cầm xuống Cổ Viêm quốc. Tuyết Cơ nghiêm nghị truyền đạt mệnh lệnh hoàng mệnh nói, thần lĩnh chỉ nhất định dĩ thời gian ngắn nhất cầm xuống toàn bộ Cổ Viêm quốc. Trấn Nam Vương lời thề son sắt nói, Cổ Viêm quốc cường giả cùng cao tầng đều bị giết sạch, còn lại bất quá là một đám vụn cát. Tuyết Phi Thiên tự nhiên có tuyệt đại tự tin, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN